ta ngượng ngùng kéo kéo áo Hồng Y tỷ tỷ, sau đó cười hì hì nói, tỷ tỷ, ta đói bụng, ngươi nhớ rõ ta là ai? Ngọc Nhi Hồng Y tỷ tỷ kích động, không phải, ta các ngươi không phải nói ta là đệ đệ sao? Ta hảo đói, Hồng Y tỷ tỷ ngẩn người, miệng vừa cười vừa nói, hảo, tỷ tỷ phân phó phòng bếp làm món ướt sũng, ngươi thích nhất. Hà, ướt sũng, là cái gì vậy, mặc kệ, có ăn là được, cách trương.